Chương 4. 1034 đe dọa. Kiều Kiều đại nhân thấy đại gia một mặt im lặng đều không nói lời nào, phiết qua cái đầu nhỏ nói, tốt, nơi đây sự tình QNZ kết thúc, chúng ta Thái tử Phi, Thái tử Điện Hạ, tân nhiệm bản cổ tộc tộc trưởng cầu kiến. Mặc Thái tử nhàn nhạt nhẹ gật đầu, ra hiệu bọn thủ vệ đem người đem thả đi qua. Cái kia tân nhiệm bản cổ tộc tộc trưởng, là một tên có chút nam tử trẻ tuổi, gặp Thái tử cùng Thái tử Phi về sau, liền không người thi lễ một cái. Lý Trang gặp qua Thái tử, Thái tử Phi. Mặc Liên thần sắc có chút lãnh đạm quét mắt nhìn hắn một cái, về sau có tính toán gì chúng ta bản cổ tộc nhân, là yêu quý nhất hòa bình tộc. Lý Trang một tay ngang qua ngực, một mặt trang nghiêm phát thể nói, từ ngày mai trở đi, ta sẽ dẫn linh các tộc nhân của ta, hướng đất các chỗ sâu tiến lên, đi tìm Pha Y Trăng có ốc đảo tồn tại. Như thế một mảng lớn rộng lớn bắt ngát cực quang đất cát, không có khả năng tất cả đều là đất cát đi. Lý Trang nói như vậy. Tiêu Mục nhìn hắn một chút, đồng nhiên mở miệng nói, vậy các ngươi có thể hướng đông nam phương hướng qua đi tìm một chút nhìn. Nàng Thánh Mục Chi Nguyên, có thể làm cho nàng mười phân cảm nhận được rõ ràng, phía đông nam mấy ngàn dặm bên ngoài, có ốc đảo tồn tại, vẫn là một mảnh cực lớn ốc đảo. Bàn cổ tộc nhân nếu như đem nơi nghỉ chân dựng xây ở nơi nào, về sau cũng có thể thật tốt sinh tồn tiếp, hơn nữa còn không cần cắt đất nhượng bộ, phụ thuộc vào thần châu bệ hạ. Đương nhiên, thiếu đi bản cổ tộc gần hoạn này, thần châu đại đế cũng không cần suốt ngày nghi thần nghi quỷ. Cảm thấy như thế tiếp cận réo rắt thành bản cổ tộc, có lẽ có một ngày sẽ vì sinh tồn, khởi binh lưu đồ làm loạn. Kể từ đó, chỗ tốt ngược lại là song phương đều có. Lý Trang ánh mắt sáng lên, hiển nhiên là mười phần tin phục trước mắt vị này tuổi nhỏ Thái tử Phi. Này đương nhiên cũng là bởi vì, Thổ Long xoắn tới tập một sát na kia, Thái tử Phi nhân nghĩa tiến hành. Đã để vị tộc trưởng trẻ tuổi này vì đó lòng dạ hoàn toàn khuất phục. Hắn gật đầu nói, đa tạ Thái tử Phi nhắc nhở bản cổ tộc tộc nhân, vĩnh viễn sẽ khắc ghi ngài làm cứu trợ. Đúng rồi. Cảnh công chúa nàng Lý Trang muốn nói lại thôi nhìn qua Kiều Mộc cùng Mặc Liên một chút. Thực ra nói đến, cảnh tộc trưởng một nhà tuy rằng không thế nào đáng tin cậy, nhưng luôn luôn hộ vệ bản cổ tộc nhân cảnh công chúa, có chiến công hiển hách vị này, đúng là để sở hữu tộc nhân đều rất là kính ngưỡng. Nhưng Thổ Long xoắn tới tập về sau, bọn họ liền không còn có gặp qua vị công chúa này, cũng không biết nàng bây giờ ra sao. Tiêu Mục hơi nhíu mày, nàng QNZ nhớ lại. Phía trước đánh với cảnh lâm giao một trận, nàng tựa như cơ duyên xảo hợp tấn cấp làm thần cảnh. Cũng không biết, này tấn cấp thuận lợi không thuận lợi, bởi vì phía sau lại gặp cuồng bạo Thổ Long cuốn. Tiêu Mục lực chú ý hoàn toàn liền không ở trên người nàng bỏ qua nếu như tại tấn cấp khẩn yếu con đầu. Chỉ sợ bao nhiêu cũng sẽ thụ điểm ảnh hưởng, cảnh lâm giao người này có lẽ là giữ nhiều lành ít đi. Cảnh lâm giao trở lại, người tộc trưởng này nói, còn có thể giữ lời A Mặc Liên ánh mắt lạnh như băng nhìn lên trước mắt vị tộc trưởng trẻ tuổi này, ánh mắt bên trong đe dọa ý vị, đồ đần đều nhìn được đi ra. Đừng đến lúc đó cho cảnh lâm giao thuận miệng một giật dây, một lừa gạt, bọn họ trở tay lại nghĩ đến đối phó hắn kiểu kiểu. Nếu như những người này vẫn là không bất lo, Mặc Thái tử tuyệt sẽ không đối bọn hắn nhân từ nương tay. Bàn cổ tộc nhân có thể đối thiên đạo phát thệ, vĩnh viễn không phản bội Thái tử Phi. Lý Trang một tay ngang qua ngực, vội vàng giải thích nói. Rất tốt. Mặc Liên ánh mắt lạnh lẽo đảo qua hắn một chút, ghi nhớ ngươi hôm nay nói.